Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 303, khai giảng ngày đầu tiên, canh 2. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe, đằng sau hẳn là một đôi tiểu tình lữ. Nữ hài phàn nàn nói: "Đều tại ngươi, phải nói chơi nhiều một hồi. Ngươi nhìn còn có 20 phút, trường học của chúng ta thì phải đóng cửa." Nam sinh cười xấu xa nói: "Không có việc gì, nếu như trường học đại cửa đóng, ta cùng ngươi mướn phòng tốt à, không muốn, ta mới không cùng ngươi mướn phòng đây." Nữ sinh thẹn thùng nói. Nam hải lại là vẻ mặt đắc ý, kỳ thật đây đều là hắn cố ý, nữ hải không về được trường học. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở khách sạn, như thế hắn cơ hội không liền đến. Diệp Thần nghe cười nói: "Yên tâm đi, ta nhất định đúng hạn cho các ngươi đưa tới trường học. Đoạn đường này khoảng cách trường học muốn nửa giờ đường xe." Thế nhưng là Diệp Thần xe cơ hồ mở bay. Tốc độ xe một mực tại 100 km hai bên. Nam hài cùng nữ hài đều sợ ngây người. Kết quả, chỉ dùng 15 phút, xe hơi đã đứng tại cửa trường học miệng. Nam hài nhìn lấy nữ hài đi vào trường học. Nam hài khóc không ra nước mắt. Vốn là khách sạn hắn đều đã sớm mở tốt. Diệp Thần rất vui mừng. Làm một tên giáo dục người làm việc, hắn cứu vãn một thiếu nữ. Ngày thứ hai là đại học ngày tựu trường. Tinh thần đại học cửa lớn rộng mở. Diệp Thần sáng sớm liền đến văn phòng. Bởi vì sau cùng mấy ngày Diệp Thần trường học mới bắt đầu chiêu sinh, cho nên học sinh chỉ có hơn 2.000 người. Bất quá, đối với Diệp Thần tới nói, cái này đã đủ rồi. Cửa trường học đã tới không ít gia trưởng. Mọi người đối với cái này trường học đều vô cùng kinh hỉ. Rất nhiều người vốn cho là đây là một cái gà rừng đại học. Không nghĩ tới trường học đã vậy còn quá mỹ. Thậm chí không ít học sinh phát bằng hữu vọng, dẫn tới đồng học một trận hâm mộ. Mạc Tiếu Tiếu xuống xe, nhìn đến trước mắt mộng ảo trường học cũng là hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắn cho là mình cáo biệt đại học, thậm chí cáo biệt máy tính. Lúc trước phụ thân cũng đã có nói, nếu như hắn thi không đậu đại học, đem hắn đưa đến bỏ hẳn nghiện nét trường học đi. Nghe nói chỗ đó có thể là địa ngục, chính là tinh thần đại học cứu vớt hắn. Quảng cáo, Mạc Tiếu Tiếu phụ mẫu cũng rất kích động. Nguyên bản bọn họ chỉ lo lắng nhi tử tiền đồ tương lai. Hiện tại bất kể nói thế nào, cũng lăn lộn một cái văn bằng đại học. Đặc biệt là trường này, trường học hoàn cảnh rất không tệ. Thậm chí ngoài dự liệu của bọn hắn, đứng ở cửa mấy tên lão sư, Lâm Thi Âm vừa cười vừa nói: "Hoan nghênh đi vào tinh thần đại học." "Cảm ơn lão sư." Nhìn đến vị mỹ nữ kia lão sư, Mạc Tiếu Tiếu cũng vô cùng vui vẻ. Toàn bộ trường học sử dụng chính là mặt người phân biệt hệ thống. Chỉ cần thông qua hệ thống, liền có thể trực tiếp tiến vào trường học. "Lão sư, cần làm cái gì thủ tục nhập học sao?" Mạc Tiếu Tiếu nghi hoặc hỏi. Lâm Thi Âm lấy ra một trường học địa đồ nói ra: "Dựa theo địa đồ chỉ thị đi túc xá là có thể." "A," Mạc Tiếu Tiếu có chút mộng bức. "Cái này cùng các bạn học nói nhập trường học thủ tục không giống nhau lắm a, đi vào trường học." Mạc Tiếu Tiếu bị trường học trí tuệ nhân tạo sợ ngây người. Trong sân trường không có công nhân vệ sinh, bởi vì có vô số trí tuệ nhân tạo người máy tại quét dọn vệ sinh. Trường học khác, hoàn toàn chính xác cần làm nhập trường học thủ tục. Thế nhưng là Mạc Tiếu Tiếu đi vào trường học trong nháy mắt, liền đã hoàn thành tin tức ghi vào. Đây chính là hệ thống đại học ngưu bức chỗ. Người một nhà lấy hành lý, dựa theo địa đồ chỉ thị hướng về lầu ký túc xá đi đến. Một đường lên, người một nhà cơ hồ nhìn ngây người. Tòa này trường học quả thực quá xa hoa. Thậm chí bọn họ cảm giác mình giống như là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Nhìn cái nào đều phi thường tò mò. Thế này sao lại là trường học? Khách sạn 5 sao cũng không có ngưu bức như vậy đi. Một nhà người đi tới lầu ký túc xá trước. Phụ thân đột nhiên nói. Các ngươi phát hiện không có ở trường học thấy được không ít học sinh. Có thể là trừ cửa trường học cái kia. Không có cái khác lão sư. Đúng vậy a, quá kỳ quái a, một hàng người đi tới cửa túc xá. Cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết quản ký túc xá a gì. Túc xá lâu phòng cửa đang đóng. Người một nhà làm khó. Cái này muốn làm sao đi vào. Lúc này thời điểm, Mạc Tiếu Tiếu nhìn đến trên cửa có cái vân tay tiêu chí. Chẳng lẽ nói là vân tay phân biệt? Không thể nào, có cao cấp như vậy. Phải biết, vân tay phân biệt khóa cửa chỉ có tại loại này cao cấp tiểu khu mới có. Đưa bàn tay thả ở phía trên, đinh. Mạc Tiếu Tiếu, quét hình thành công có thể thông qua. Cùng với một đạo máy móc âm thanh, cửa túc xá mở ra. Người một nhà hoàn toàn sợ ngây người. Ngưu bức, Mạc Tiếu Tiếu yêu chết trường này. Đây quả thực là một cái công nghệ cao sản phẩm. Mà lại hắn rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai? Có thể thành lập một bộ ngưu bức như vậy hệ thống. Dựa theo nhắc nhở, tiến nhập 314 túc xá. Mạc Tiếu Tiếu đưa vào vân tay. Nhìn đến túc xá nhất thời trợn tròn mắt. Đậu phộng. Đây là túc xá sao? Quả thực cũng là phòng tổng thống có được hay không? Túc xá xa hoa, thậm chí ngay cả Mạc Tiếu Tiếu phụ mẫu đều đỏ mắt. Diệp Thần đứng tại tung bay phía trước cửa sổ, nhìn lấy hành lý đi vào trường học học sinh. Trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Hắn nhớ lại chính mình lên đại học thời gian, giống như đang ở trước mắt. Bất quá Diệp Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, hắn sẽ trở thành hiệu trưởng, thậm chí còn có một trường đại học. Trong sân trường học sinh càng ngày càng nhiều. Những học sinh này ánh mắt bên trong đều mang Diệp Thần cái kia vô cùng quen thuộc ước mơ. Đó là đối sân trường đại học, đối tương lai ước mơ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hoan nghênh đi vào tinh thần đại học. Nơi này đem là các ngươi thực hiện mơ ước sân khấu. Cửa trường học học sinh càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần chỉ thông báo tuyển dụng 5 tên lão sư. Quảng cáo, phân biệt phụ trách lầu dạy học, lầu ký túc xá, khoa học kỹ thuật lầu, âm nhạc lầu còn có sân vận động. Cái này 5 tên lão sư ngoại trừ Lâm Thi Âm tất cả đều là hệ thống thông báo tuyển dụng tới. Mà lại tựa hồ ký tên cái gì hiệp nghị bảo mật. Cùng trường học khác báo danh kín người hết chỗ khác biệt. Tinh thần đại học nhập trường học vô cùng đơn giản. Vài phút thì giải quyết. Bởi vậy, tinh thần sinh viên lại không cần giống trường học khác học sinh như thế sắp xếp hàng dài làm thủ tục. Trong sân trường, các học sinh đều giống như tiến nhập mộng ảo vương quốc đồng dạng. Hiếu kỳ đi thăm trường học, là giếng sơn cõng guitar. Từ nhỏ hắn thì ưa thích âm nhạc, thế nhưng là thành tích quá cặn bã, vốn cho là cùng đại học vô duyên, không nghĩ tới lại bị tinh thần đại học tuyển chọn. Đi vào trường học, hắn liền bị âm nhạc lầu hấp dẫn. Đi vào âm nhạc trong lâu, bên trong sửa sang hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như đưa thân vào âm nhạc trong hải dương. Phòng huấn luyện, phòng tài liệu, âm nhạc phòng đầy đủ mọi thứ. Quả thực quá hoàn mỹ, đặc biệt là trong phòng huấn luyện, nắm giữ tân tiến nhất âm hưởng thiết bị, điều âm thiết bị, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Khoa học kỹ thuật trong lâu, một người mang kính mắt bé trai đi vào trong phòng thí nghiệm. Hắn một mực đối năng lượng hạt nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng là bởi vì người trong nhà phản đối, hắn chỉ có thể len lén làm thí nghiệm. Đi vào khoa học kỹ thuật lầu, hắn thẳng đến phòng thí nghiệm. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như phòng thí nghiệm không có muốn đồ vật, hắn lập tức nghỉ học rời đi. Thế nhưng là, làm hắn ngăn cách cửa sổ nhìn đến trong phòng thí nghiệm thiết bị nhất thời sợ ngây người. Hạt nhân tách rời khí, hạt nhân lò phản ứng. Phàm là hắn có thể nghĩ tới thí nghiệm thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đây đối với hắn loại này phòng thí nghiệm cuồng ma tới nói, Quả thực cũng là thiên đường. Nơi này mỗi một cái học sinh đều có thể ở chỗ này tìm tới thực hiện mơ ước sân khấu. Diệp Thần đi ở trong sân trường, nhìn lấy bọn nhỏ mừng rỡ ánh mắt, vui vẻ biểu lộ rất vui mừng. Khai giảng ngày đầu tiên, Diệp Thần không có an bài bất kỳ hoạt động gì, chỉ là để các học sinh quen thuộc hoàn cảnh, thỏa thích hưởng thụ tòa này công nghệ cao trường học mị lực. Hắn tin tưởng nguyên một đám truyền kỳ đem ở chỗ này sinh ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.